Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523 chương 38. Vạn Bảo Lỗ tuy rằng là nghèo túng, nhưng là không gian vật phẩm loại đồ vật này là không thiếu. Đặc biệt là quân bộ tiêu xứng lâm thời phòng ốc linh tinh. Càng là đã sớm chuẩn bị tốt. Ở xác định cô nãi nãi tỏ vẻ không nghĩ nhanh như vậy tiến vào tinh cầu nhân loại thế giới. Chỉ có thể tìm cái thích hợp địa phương dựng trại đóng quân. Đến nỗi cô nãi nãi trong miệng nói, ngươi loại thực lực này, chính là đặt ở hòa bình địa phương cũng không có bao lớn uy hiếp lực đi. Trước đêm bản lĩnh lộng đi lên lại nói, hắn không có để ý. Thẳng đến, nửa đêm ngủ say thời điểm. Đột nhiên nghe được một trận chu lên, a, thực xin lỗi, tha mạng, bước nhanh cầm chính mình đại đao lao ra phòng ở thời điểm. Nhìn đến hơn 30 người, tất cả đều không phải đứt tay chính là đứt chân mà cốt nhục chia lìa ngã trên mặt đất. Hô hấp mỏng manh, mùi máu tươi thập phần dày đặc, duy nhất dư lại năng động, chỉ có một hẳn là đội ngũ đi đầu, chính quỳ trên mặt đất, mở miệng xin tha, vị này mỹ nữ. Chúng ta sai rồi, chúng ta chỉ là không cẩn thận đi ngang qua. Đại nhân đại lượng, ta nguyện ý bồi thường. Phóng ta một mạng, cô nãi nãi cốt kiếm mũi kiếm chính chọc đối phương ót. Lại nhìn kỹ ngã trên mặt đất người, cơ hồ đều là bị kiếm ý. Ân, liên minh từ tiến vào khoa học kỹ thuật tu chân. Có kiếm laser, linh kiếm, trận văn kiếm, một loạt có thể thay thế được kiếm ý đồ vật lúc sau. Loại này cổ xưa phương pháp tu luyện đã sớm bị đại chúng gác lại. Rốt cuộc quá khảo nghiệm thiên phú, còn ở tiếp tục ấn cái này tu luyện, không phải cái gì tự xưng là vì lánh đời thế gian người. Chính là một đám tự cho là đúng thiên tài người. Đáng tiếc, xuất sắc rất ít, lại xuất sắc, ở liên minh tu chân công nghệ cao dưới. Vẫn như cũ là kế tiếp bại lui, lần đầu tiên nhìn thấy chỉ bằng một phen bình thường cốt kiếm. Liên đem một đám, Vạn Bảo Lỗ bi ai phát hiện, này nhóm người chung tùy ý một cái ra tới, vô luận là đánh đơn vẫn là độc đấu, hắn đều làm bất quá, có thể tránh thoát hắn bày ra phòng ngự trận pháp, trực tiếp lưu đến bọn họ phòng ốc trước, hắn còn không hề có cảm giác, cho tới bây giờ mặt đối mặt, trừ bỏ đôi mắt nhìn đến ở ngoài, hắn thần thức vẫn như cũ không cảm giác được trước mắt này nhóm người tồn tại. Duy nhất kết luận chính là, này nhóm người tu vi, đều so với hắn cao, mà cô nãi nãi nhiều nhất hai kiếm liền xử lý, kỳ thật nhất kiếm là đủ rồi. Bất quá này nhóm người đại khái là nhìn chằm chằm hắn cùng cô nãi nãi đã lâu. Súng lại thời điểm cơ hồ chặn sở hữu thoát đi góc chết. Làm cô nãi nãi bất đắc dĩ, lại bỏ thêm nhất kiếm ni còn nhìn, động thủ a. Lâm Lam đối với vạn sư huynh gia tôn bối ngu si thực xem bất quá mát. Năng lực kém đến muốn mạnh, liền này đàn đi theo bọn họ nửa ngày người đều không có phát hiện liền thôi. Nàng đều động thủ, còn không hiểu làm việc, nên như thế nào soát người thu được không cần ta dạy đi. Làm cho bọn họ đều ngồi xổm, ai còn dám phản kháng trực tiếp diệt, chờ ta tỉnh ngủ ngày mai lại nói xong. Thực khó chịu lưu lại đầy đất thi hài. Xoay người trở lại chính mình phòng ở. Tiếp tục ngủ, hạ quyết tâm, cái này sư huynh tôn bối. Vẫn là phải hào hào rèn luyện một chút. Thi hài thủ lĩnh phun đầy đất huyết. Huynh đệ, ngươi cái bô, hào hung, Vạn Bảo Lỗ trực tiếp cho một chân. Làm hắn thương càng thêm thương. Ta cô nãi nãi, hắn có thể nói, hắn cũng là mới biết được. Cô nãi nãi như vậy hung sao? Liên tưởng đến phía trước cô nãi nãi nói, Vạn Bảo Lỗ có thật không tốt sự cả mờ ni chờ ngày hôm sau. Nghỉ ngơi dưỡng sức Lâm Lam lên, nhìn tia nắng ban mai sương sớm, điểu ngữ lục lâm, tâm tình thực không tồi. Cái này vô minh tinh hoàn cảnh, là thật sự thực không tồi. Vạn Bảo Lỗ mang theo một đám bị bó, đã làm đơn giản hộ lý thi hài, đã ở ngẩng đầu chờ đợi. Cô nãi nãi, sớm. Muốn ăn bữa sáng sao? Vạn Bảo Lỗ thập phần chân chó. Làm vạn gia người thừa kế. Hắn đương nhiên không phải những cái đó nói một câu. Đi một bước người, tối hôm qua hắn chỉ là bị cô nãi nãi thực lực dọa tới rồi. Mới không có phản ứng lại đây mà thôi. Ta hỏi qua bọn họ là phụ cận một chỗ săn thú chú tổ chức người. Chuyên môn làm săn thú, nhìn thấy mặt sinh người xa lạ, còn sẽ động thủ đánh cướp, kiếm một chút khoản thu nhập thêm monster ở hắn cùng cô nãi nãi bị nhảy dù xuống dưới thời điểm. Liên theo dõi bọn họ, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, Lâm Lam cùng Vạn Bảo lỗ cốt linh không đến 30. Thực lực không cao, Lâm Lam vì phối hợp Vạn Bảo lỗ, đem chính mình tu vi giả thiết ở so Vạn Bảo lỗ cao một chút xuất khiếu kỳ. Xét thấy vô danh tinh cầu đặc thù, tiến vào là không cần bất luận cái gì thủ tục, đối với tiến vào mạo hiểm người, khi nào vô danh tinh cầu đều là hoan nghênh. Nhưng là tiến vào dễ dàng, muốn an toàn rời đi, liền không phải dễ dàng như vậy, trừ bỏ bản lĩnh, còn phải có thủ đoạn. Này nhóm người nhìn đến Lâm Lam cùng Vạn Bảo lỗ trang điểm hành vi, liền biết bọn họ là mặt khác tinh cầu tới mạo hiểm. Vừa thấy chính là cái loại này không biết trời cao đất dày ngốc tử. Như vậy mua bán, bọn họ không phải lần đầu tiên làm, đương nhiên biết, hàng hóa càng hoàn mỹ. Giá cả càng cao, cho rằng gặp bên ngoài tới dê béo, nhẫn đến bóng đêm đã thâm mới động thủ, chính là vì tránh cho hai cái mới mẻ, hàng hóa, phản kháng mà tạo thành tổn thương. Bị thương một chút, bán được nội thành giá cả đều sẽ đại suy giảm money này đó ngoại lai, hàng hóa, giá cả chính là. Lão quý, Vạn Bảo lỗ biết sau, trực tiếp liền động thủ giết chết hơn phân nửa hắn cho rằng người đáng chết. Thuận tiện đào hố chôn, dù sao liền không phải cái gì người tốt, cô nãi nãi đại khái là không ngại, Lâm Lam đối này thật đúng là không có để ý, nàng để ý trọng điểm lại là ở, ăn cái gì, ngươi không phải đã nguyên anh ba tầng tu vi sao? Bình thường tới nói, cái này giai đoạn đã là không cần ăn cái gì tới đi. Vạn Bảo lỗ là muốn cười. Hắn không nghĩ tới cái này cô nãi nãi thật là như thế vô tri cùng thổ. Nhưng là nhìn đến trên mặt đất này đàn bị dây, phiếu thịt hắn lại cứng đờ cười không nổi. Liên minh tu luyện phương thức, cùng cô nãi nãi các ngươi thượng cổ tu luyện phương thức bất đồng. Chúng ta nơi này, chỉ có tới rồi đại thừa, mới có thể hoàn toàn tích cốc. Ngày thường vẫn là không thể thiếu được yêu thú huyết nhục chế tác đồ ăn. Tu vi càng cao. Nhu cầu càng lớn, may mắn tồn tại, phiếu thịt nhóm lập tức tỏ thái độ. Cô nãi nãi, chúng ta biết nơi nào có ăn ngon nhất yêu thú. Xin cho phép ta nhóm đi cho ngài săn thú. Chỉ cần buông tha chúng ta một con đường sống, tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ bị Vạn Bảo lỗ xử lý. Người, không lâu trước đây vẫn là bọn họ đồng lõa. Vì mạng sống, bọn họ cái gì đều không để bụng. Vô danh tinh phong tục có thể thấy được Domani cô nãi nãi. Ngươi liền thu chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý đi theo ngài làm. Chúng ta là nơi này sinh trưởng ở địa phương người. Nơi này tin tức chúng ta thuộc. Lưu trữ chúng ta rất hữu dụng. Lâm Lam chớp chớp mắt. Nhìn phía Vạn Bảo lỗ. Ngươi quyết định đi. Dù sao nàng chỉ là bồi khảo. Lần này mục đích cũng là bị Vạn Hàn sư huynh cùng Vạn Băng sư tỷ phó thác. Đưa bọn họ cái này tôn bối tốt xấu mang ra cá nhân dạng tới. Vạn Bảo lỗ cũng không có chối từ, bất quá là một chút nhíu mày. Liền quyết định, buông ra này nhóm người dưới chân xiềng xích, dẫn đường, tại đây nhóm người tham lam ánh mắt hạ. Thu hảo bọn họ phòng ở, chuẩn bị bắt đầu bọn họ ngày đầu tiên thí luyện. Xét thấy này nhóm người trừ bỏ chân bị buông ra, thân thể còn ở trói buộc bên trong. Cho nên ở núi rừng chi gian, cỏ dại bụi gai khắp nơi dưới tình huống, đi tới tốc độ có chút chậm ni Vạn Bảo lỗ không nói gì. Nhưng là Lâm Lam biết, hắn là ở phòng bị, đã phòng bị dẫn đường đám kia người, cũng ở phòng bị chung quanh động tĩnh. Như vậy hành động, đi ở cuối cùng áp sau Lâm Lam là vừa lòng, cuối cùng không ngây người. Đáng tiếc, vẫn là quá yếu, cái này kết luận vừa mới ra tới. Ngoài ý muốn liền đã xảy ra, đi tuốt đàng trước đầu dẫn đầu, ở đi đến một chỗ cục đá thời điểm, đột nhiên đứng không vững, té, không biết là chạm vào cái gì cơ quan, đại địa bắt đầu hạ hãm đồng thời, Một chút thật lớn tiếng nổ mạnh từ Lâm Lam cùng Vạn Bảo Lỗ nơi địa phương vang lên tới. Núi rừng chấn động rất nhiều. Lâm Lam còn nghe được một loại đặc biệt khí phách tiếng chim hót. Lâm Lam không có sự tình. Nàng đã sớm ôm tiểu cốt. Loại trình độ này nổ mạnh. Phá không được tiểu cốt phòng ngự. Ngược lại là Vạn Bảo Lỗ. Cho dù hắn sớm có chuẩn bị. Vẫn là vô ý mà bị nổ mạnh dư ba thương tới rồi. Bất quá hắn cũng không phải cái gì dễ đối phó. Đem dùng cái kia khởi động cơ quan. Hy sinh sở hữu đồng bạn. Liền vì chính mình chạy trốn dẫn đầu người. Liều mạng trọng thương. Cũng đuổi theo động thủ giết chết. Còn không có hoãn quá khi tới. Kia thanh khí phách tiếng chim hót chủ nhân liền lên sân khấu. Vẫn luôn đủ để một ngụm đem Vạn Bảo Lỗ nuốt rớt chim khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Như là nhận định hắn giống nhau. Sinh khí kêu to một tiếng. Liền chiều hắn công kích lên. Phân thần ký, bị điều tiếng kêu to chấn đến thiếu chút nữa muốn ngã xuống đất Vạn Bảo Lỗ. Theo bản năng nhìn phía Lâm Lam phương hướng. Chỉ thấy nhà hắn cô nãi nãi chính ôm một con lông xanh quy. Chiều nàng phất tay. Dùng khẩu hình nói, cố lên, không dao động, Vạn Bảo Lỗ nháy mắt tâm đều lạnh. Vị này cô nãi nãi là tính toán thấy chết mà không cứu. Chính là, không có thời gian cho hắn tưởng càng nhiều, bởi vì không trung kia chỉ bị chọc giận đại điểu. Tựa hồ nhìn không tới cô nãi nãi, chỉ là nhận định hắn là duy nhất kẻ thù, không ngừng mà chiều hắn phun hỏa không ngừng, còn không ngừng dùng cảnh ý đồ phi pháp. Ý đồ phiến phi hắn, hoặc là dùng móng vuốt xé rách hắn, mỏ nhọn mổ chết hắn, vài lần Vạn Bảo Lỗ đều bị phiến bay, điều miệng còn vài lần thiếu chút nữa đem hắn xuyên thủng. Ở sinh tử bên cạnh hắn, căn bản vô pháp tưởng càng nhiều đồ vật, chỉ có thể ở cừu tử nhất sinh dưới tình huống, liều mạng nghĩ như thế nào mạng sống, nhiều lần tránh thoát chí mạng công kích sau, Vạn Bảo Lỗ xem chuẩn thời cơ. Mượn lực nhảy lên tầng trời thấp phi hành điểu trên lưng. Làm lơ ngũ tạng lục phủ đều đã phá bụng mà ra. Liều chết mà leo lên tưởng ném ra hắn chim khổng lồ điểu trên đầu. Đối với điểu ót chính là một đao xuyên thủng. Một tiếng thê lương chim hót sau. Vạn Bảo Lỗ liền điểu dẫn người mà. Từ trên cao rơi xuống. Kết thúc lần này lấy mệnh tương đua đánh nhau. Rơi xuống đất lúc sau. Vài cái đáng sợ trên dưới đàn hồi sau, toàn thân rách nát hắn bị ném tới rồi trên mặt đất. Hắn cảm thấy chính mình đã sống không được, thẳng đến lúc này, Vạn Bảo Lỗ mới nhìn đến hắn cô nãi nãi chậm gì gì xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiến đấu ý thức cũng không tệ lắm, phương diện này xem ra, cũng coi như không hổ là sư huynh tôn bối, đã thần trí không rõ Vạn Bảo Lỗ chỉ là mơ hồ nhìn đến. Cô nãi nãi đỉnh đầu, lại xuất hiện một tảng lớn, hắn vừa mới tiêu diệt cùng khoản chim khổng lồ, muốn kêu gọi làm cô nãi nãi nhanh lên trốn đi, bất quá hắn tinh lực đã vô pháp chống đỡ, mới hé miệng, liền hoàn toàn mà ngất đi rồi. Trong lúc ngủ mơ, hắn tựa hồ là bị tắc một viên dược, sau đó đã bị che trời lấp đất mùi máu tươi cấp huân hôn mê. Chính là lại vô pháp hoàn toàn ngất xỉu đi. Từ nội tạng bắt đầu truyền đến, trải rộng toàn thân sở hữu thần kinh đáng sợ đau đớn chính chiều hắn vọt tới. Loại này đau đớn, bức cho hắn tưởng giãy giụa, tưởng hô to, chỉ là hiện thực là hắn căn bản vô pháp nhúc nhích. Vô luận là thân thể vẫn là thần thức, bằng không hắn nhất muốn làm, đại khái là tới cái cắn lưỡi tự sát hoặc là tự bạo gì đó. Loại này đau đớn thật là đáng sợ, thật sự không phải người chịu. Vạn Bảo Lỗ không biết qua bao lâu, dù sao hắn hơi thở thoi thóp mà mở ra mắt thời điểm. Phát hiện hắn chính quang lưu lưu ngâm mình ở một cái huyết trì chung. Cùng hắn bốn mắt tương đối, là một con đồng dạng ở phao đến sảng khoái lông xanh quy. Nó trước mặt, còn phiêu đầy một chậu thơm ngào ngạt thịt nướng. Biên phao, còn một ngụm mà nuốt mỹ vị thịt nướng, có thể nói là thập phần hưởng thụ. Vạn Bảo Lỗ cảm thấy chính mình thập phần không biết cố gắng chính là. Hắn nhìn, cũng cảm thấy đói bụng. Rất đói bụng, rất đói bụng, rất đói bụng. Đói đến tựa hồ có thể ăn xong một cái tinh cầu cái loại này. ngài tình, tiểu tiên sinh, thỉnh dùng, mới như vậy nghĩ, hắn trước mặt, cũng đồng dạng xuất hiện thịt nướng, không có do dự, hắn cũng không màng đến chính mình ngâm mình ở nồng đậm huyết tinh trong hồ. Tay không nắm lên thịt, liền mãnh ăn lên, phảng phất hắn đời này liền không có như vậy đói quá. Không biết ăn bao lâu, hắn chỉ biết, trước mặt hắn thịt, căn bản là không có đoạn quá, chỉ cần ăn xong, lập tức liền có đệ nhị bàn đưa lên, thẳng đến vạn bảo lỗ cảm thấy chính mình quai hàm toan mệt thật sự khi. Hắn mới có một loại hơi chút no bụng cảm giác, đại lượng năng lượng từ dạ dày bộ bộc phát ra tới. Truyền khắp tứ chi tám hài, làm hắn toàn thân đều là ấm áp, cũng làm hắn rốt cuộc có tâm lưu ý chung quanh tình huống. Ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được làm hắn thập phần khóe miệng run rẩy tình hình. Lúc này, hắn đại khái là một chỗ núi non dưới bồn địa bình nguyên loại địa phương. Huyết trì, là lộ thiên, ngẩng đầu có thể nhìn đến trời xanh cùng với chung quanh núi non thượng doanh doanh lục ý. Chỉ cần bỏ qua chung quanh lui tới người ánh mắt nói. Vạn bảo lỗ cảm thấy, hẳn là con xem như hưởng thụ đi, từ huyết trì chung quanh. Đồng dạng dùng máu vẽ thành trận pháp xem ra, cái này trận pháp cùng ao là tân tạo, hắn đang đứng ở trung tâm ao vị trí, huyết trì phía trên, còn có vài người, đang ở xử lý yêu thú. Vạn bảo lỗ nhìn đến chính là, này nhóm người hợp tác khăng khít, lẫn nhau không quấy nhiễu mà công tác này, một bộ phận ở lấy ra yêu thú huyết, cấp huyết trì lấy máu, phóng xong huyết sau, liền có người tiếp nhận. Kéo dài tới cách đó không xa bờ sông, tách rời xử lý sau, ngay tại chỗ nướng BBQ, thịt nướng nơi phát ra tìm được rồi. Chỉ là, kia yêu thú rất là quen mắt, còn không phải là hắn hôn mê phía trước, hấp hối vật lộn cái loại này chim khổng lồ sao. Bất quá, hắn nhớ rõ, hắn chỉ là chém một đầu mà thôi. Này một đống lớn xây lên. Còn có người không ngừng từ trong núi nâng ra tới gia tăng điểu thú thi thể là nơi nào tới. Vạn bảo lỗ tiếp tục điền no bụng, nhìn trước mắt so với hắn còn hưởng thụ lông xanh quy. Không nghĩ tin tưởng chính mình phỏng đoán, nhìn những cái đó điểu thú bị nhất kiếm bị mất mạng thủ pháp. Nghe phía sau truyền đến, không ngừng rên rỉ tiếng chim hót, cùng với mơ hồ còn có thể cảm giác được sắc bén kiếm ý. Vạn bảo lỗ không tự giác mà nghĩ tới, không lâu trước đây cô nãi nãi dùng mũi kiếm chọc đánh lén người hình ảnh. Thẳng đến hắn rốt cuộc đem chính mình bụng điền no lúc sau. Lâm Lam mới mang theo một đám người, khí thế mười phần đi trở về tới. Đã tỉnh, Lâm Lam thực vừa lòng, ăn no liền lên, cầm lấy ngươi đao, theo ta đi, sư huynh tôn bối, thừa nhận lực vẫn là có thể. Vạn bảo lỗ không rõ nguyên do mà đã bị bên cạnh cơ bắp cự hán. Ân, đầu còn có chút ngất đi hắn, cho tới bây giờ mới phát hiện, người chung quanh, cơ hồ đều là này khoản. Thống nhất chính là, bọn họ đối Lâm Lam đều phi thường tôn kính, đại nhân yên tâm, vị này tiểu công chúa. Không, tiểu công tử liền giao cho ta, ta bảo đảm lập tức trang điểm hảo hắn, cho ngài đưa tới. Cự hán tục tằng hình tượng lăng là làm ra tiểu nhân tư thái. Không rõ nguyên do vạn bảo lỗ thực mau đã bị trang điểm. Phi mặc tốt quần áo, cầm hắn đại khảm đao, lại, bị ném vào chim khổng lồ hoa sao. Phát dù chính là, lần này không phải một con, mà là năm con, vẫn là bị chọc giận. Vậy ở trận pháp cái loại này, Lâm Lam lưu lời nói, ngàn vạn đừng đã chết thô cuồng đại hán. Tiểu công tử có đại nhân ngài tự mình huấn luyện, quả thực là mười đời đã tu luyện phúc khí a. Có thể ngẫu nhiên gặp được đến đại nhân ngài, cũng là tiểu nhân trăm đời đã tu luyện phúc khí. Đại nhân có cái gì yêu cầu ta vì ngài phục vụ sao? Đối mặt năm con hùng hổ chim khổng lồ, vạn bảo lỗ, cầu buông tha cô quy, hết chương.